Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2162, chương 118. Cosian sân bóng, quái vật qua lại, thêm chương cầu đặt mua. Odea trở lại chính mình khu nghỉ ngơi thời điểm, xem ra rất có vài phần hồn bay phách lạc, cảm giác thế nào? Tốc độ bóng rất nhanh sao? Cùng đội tuyển thủ xông tới, hỏi thăm đối thủ tình báo Odea cười khổ một tiếng, ngẩng đầu ra hiệu một hồi cái kia to lớn điện tử bản giải quyết hắn cuối cùng một câu. Tốc độ bóng đều vượt qua 150 km, vậy cũng là breaking ball, coi như là cùng bóng thẳng tối tương tự. Sprinter có thể ném đến 154 km, loại này tốc độ bóng tìm khắp cả toàn quốc. E sợ cũng chỉ có một Furuya Satoru ở Odea xem ra. Tên kia đã sớm vượt qua nhân loại bình thường phạm trù. Hiện tại cũng không biết đã tiến hóa thành ra sao quái vật. Coi như Seido cao trung bóng chày đội Aisawamura không có lên sân, bọn họ chỉ là muốn giải quyết. Người này, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng, binh tới tướng đỡ. Nước đến đất cản, ta cũng không tin hắn như vậy tốc độ bóng. Có thể vẫn ném xuống, giữ lại bánh quai trèo bím tóc Nhi Mari. Người đưa bí danh không phục Shisaburo năm đó đối mặt Sawamura Aizun. Loại kia cường đại đến khiến người ta nghẹt thở, đối thủ hắn đều chưa từng có phục qua thua. Tối thiểu ngoài miệng không có phục qua thua mỗi lần Nagano Metropolitan. Cùng Akagi trung học bóng chày đội thi đấu, hắn đều là nhiệt tình tối đủ một cái, bây giờ tình huống cũng gần như đối mặt cái này mạnh mẽ đối thủ. Tiểu tử không chút nào trốn tránh dự định quyết định chủ ý. Muốn cứng đối cứng, ta chỉ có thể giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Làm đội hữu, cho một mình ngươi lời khuyên, tên kia tốc độ bóng thật sự rất nhanh. Đặc biệt là đứng ở trên batter box xem thời điểm, Mari ở một lúc mới bắt đầu. Cũng chưa hề đem Odea cái này lời khuyên cho để ở trong lòng, đối phương tốc độ bóng rất nhanh. Cái này còn phải nói sao? Cũng không cần đứng ở trên batter box xem. Bọn họ người đứng xem góc độ lên nhìn sang, đều có thể rõ ràng ý thức được. Loại kia tốc độ bóng khủng bố phảng phất điện quang hỏa thạch giống như vậy. Trong nháy mắt xẹt qua mười mấy mét khoảng cách, coi như là tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp bên trong, những kia kinh nghiệm lão đạo tinh nhuệ batter, đối mặt cái này tốc độ bóng cầu e sợ cũng không dám vỗ bộ ngực nói. Mình có thể đánh ra đi ở tình huống như vậy, Mari lại làm sao có khả năng không biết Furuya Satoru rất mạnh. Có thể coi là biết thì đã có sao, lẽ nào liền không cần quyết đấu sao? Mari đối với mình vung chày tốc độ cùng đánh bóng thực lực đều là 10 phân tự tin, tuy nói mãi cho đến hắn lên sân đánh bóng trước, hắn cũng không thể nghĩ ra cái gì hành hữu hiệu sách lược, nhưng Mari vẫn như cũ tin chắc. Chỉ nếu để cho hắn lên sân, nhất định sẽ mang đến rất không giống nhau biến hóa, mà sự biến hóa này chính là hắn nóng bỏng chờ mong thật sự đứng lên batter box sau đó. Mari vẫn không có nghĩ đến biện pháp gì tốt, Odea đừng xem đã đánh bóng qua một vòng, nhưng cũng không có thể cho hắn bất kỳ hữu dụng kiến nghị. Hai người bọn họ vừa giao thủ trong quá trình, Odea toàn bộ hành trình bị nghiền ép ở tình huống như vậy. Đừng nói Odea không thể có cái gì hành hữu hiệu tốt kiến nghị, coi như hắn thật sự đem kiến nghị nói ra, Mari cũng phải hoài nghi kiến nghị này có phải là người hay không ra đào hố, có phải là thật hay không hữu hiệu. Liền vừa quyết đấu tình huống đến xem, hắn cũng không nhận ra Odea, đã nhìn rõ ràng Furuya Satoru lá bài tẩy ở tình huống như vậy. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi xem một cầu đối phương ném bóng, sau đó sẽ quyết định. Chính mình đánh bóng sách lược, trong mắt hắn chợt lóe lên mê man. Cũng không có tránh được Miyuki Kazuya con mắt, vừa Furuya Satoru thể hiện ra như vậy kích thích biểu diễn, đừng nói là cô yêu cao trung tuyển thủ, liền ngay cả xây đô cao trung bóng chày đối với mình tiểu đồng bọn nhi cũng là trợn mắt ngoác mồm. Dù sao ở tại bọn hắn trong đội ngũ luyện tập thời điểm, Furuya Satoru còn chưa từng có ném ra qua loại này cầu như vậy kinh diễm biểu diễn. Toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng, thực đến tên quy cô yêu cao trung tuyển thủ sẽ sản sinh dao động là chuyện đương nhiên tên trước. Mắt này, bình thường thời điểm tiến công, đều phi thường tích cực chủ động hiện tại biểu hiện nhưng rất bảo thủ. Trong ánh mắt thậm chí còn có mê man như vậy hắn dự định là... Miki hầu như trong nháy mắt liền nhìn thấu Mari tâm tư nhìn thấu sau đó. Hắn cũng không có lộ ra vào lúc này, biểu hiện quá mức rõ ràng, rất có thể để hiện tại vẫn còn mộng trạng thái đối thủ. Lập tức tỉnh lại Miyuki Kazuya hướng về phía Furuya Satoru gật gù. Hướng về hắn phi thường rõ ràng truyền đạt ra ý của chính mình dựa theo trước ngươi tiết tấu. Tiếp tục ném. Đối phương đã thần phục ở Furuya Satoru tốc độ bóng bên dưới và lúc này bọn họ hoàn toàn không có cần thiết ngày càng rắc rối. Để Furuya Satoru tiếp tục dựa theo trước tiết tấu ném là có thể có cái gì bất ngờ. Bọn họ cũng có thể tùy cơ ứng biến trên sân đấu. Tình huống thế nào đều là có thể phát sinh ở tình huống như vậy. Coi như là sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cũng chưa chắc phải nhất định là hữu dụng nhìn thấy Miyuki Kazuya ám chỉ. Furuya Satoru càng là không chần chờ chút nào trực tiếp đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho. Ném đi ra, làm cái kia một viên màu trắng tiểu cầu. Thật giống như pháo cao xạ đánh ra đến đạn pháo. Gào thét mà tới thời điểm trên batter box Mari. Hơi có chút há hốc mồm chẳng lẽ nói đây chính là... Toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất pitcher ném bóng, cũng thật là danh bất hư truyền. Đứng ở trên batter box cảm giác xác thực không giống nhau bóng chày ở phi hành trong quá trình. Còn có thể rõ ràng nghe được không khí cùng bóng chày tiếng ma sát loại cảm giác đó dị thường thần. Kỳ thật giống như bay tới căn bản liền không phải một viên lạnh lẽo chết cầu, mà là một cái không biết sinh vật chỉ là loại này tưởng tượng. Cũng đủ để cho người không rét mà run đáng sợ hơn chính là đối phương ném bóng tiết tấu cực nhanh. Hơn nữa hắn cái kia không gì sánh kịp tốc độ bóng làm vì là đối thủ tới nói. Bọn họ thường thường không kịp làm ra phản ứng. Nhân ra ném bóng cũng đã kết thúc thực lực này. Là cỡ nào cường hãn? Tuy nói đã sớm nghe nói. Seido cao trung bóng chày đội pitcher. Cũng không phải chỉ có Sawamura Eizun cái này đại ma vương một cái bọn họ ở lại đội một pitcher. Trong trận mỗi một cái pitcher đều là lớn có lai lịch tồn tại cùng những người này thi đấu. Người đừng nói là bọn họ thay đổi bất cứ người nào cũng không thể không thêm một cái tâm nhãn. Mari đầu óc nhanh chóng chuyển động tuy nói lên sân trước. Hắn hùng tâm bừng bừng. Nhưng đã từng làm Nagano Metropolitan đội trưởng hắn, cũng không thể là một cái hoàn toàn khinh suất hạng người hắn đồng dạng linh cảm đến. Bọn họ trong đội ngũ nguy cơ, tức sắp giáng lâm chỉ là một chốc, hắn tạm thời còn không thể cân nhắc rõ ràng, này nguy cơ đến tột cùng ở nơi nào giáng lâm. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, quyết đấu kết quả, cũng đã đi ra hắn bị giải quyết đi. Tuy rằng Mari từ bỏ lập tức chính diện quyết đấu dự định vào lúc này hắn chỉ là thở muốn cùng. Furuya Satoru dây dưa một mặt tự nhiên là thể lực mới vừa không kéo dài. Tiết kiệm, đây mới thực sự là vương đạo tiếp tục bạo phát xuống. Furuya Satoru nhất định sẽ tan vỡ cách làm như thế. Không thể nói không tốt nếu như Seido cao trung bóng chày đội trong đội ngũ không có ẩn giấu. Sawamura Eizun cái này ấy như vậy bọn họ tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm thế nhưng hiện tại có Sawamura Eizun cái này kiên cường hậu thuẫn ở tình thế không tốt. Nhân ra trực tiếp thay đổi người tiêu hao thể lực không có cái gì quá to lớn ý nghĩa tối thiểu đối với khắp cả thi đấu tình thế tới nói là không có cái gì quá bất cẩn, nghĩa Marie cũng chưa từng làm phương diện này ý tưởng. Hắn hiện tại ý nghĩ 10 phân đơn thuần, chính là muốn nhiều dây dưa một hồi. Furuya Satoru ném bóng nhiều nhìn một chút. Thế nhưng rất đáng tiếc, liền ngay cả cái này yêu cầu nho nhỏ, Furuya Satoru đều không có đáp ứng. Hắn mạnh phi thường thế. Strike out đối thủ, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Quotient trên sàn thi đấu, có quái vật qua lại vừa lên sàn, liền liên tiếp bắt 3 cái strike out từ đầu đến cuối. Không có để đối thủ đụng tới một hồi, chính mình ném bóng hoàn thành tất cả những thứ này. Nam nhân gọi Furuya Satoru, thực lực của hắn một khi phát huy được rồi, tuyệt đối toàn quốc đứng đầu nhất. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.